Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, ủy thân quận trưởng đại nhân. Đêm đó, Liễu Long An liền ở tại trong trạch viện, trong đêm nhất là gian nan, hắn bất ngờ nhớ Oánh Nhi, nghĩ đến tê tâm liệt phế, thần trí không rõ, chỗ rốn cũng thường xuyên đau đớn khó nhịn. Đành phải vận hành chân khí tiến hành chống cự, cả đêm ngơ ngơ ngác ngác, không nhận rõ đang ngủ vẫn là tỉnh lấy. Ngày kế tiếp, Liễu Long An tinh thần sảng khoái vô cùng, có lẽ là tìm đến người nhà, tâm tình phấn chấn, hay là Oánh Nhi không ở bên người, không cách nào tham luyến nữ sắc, giữ tinh lực, thẳng đến lúc trạng vạng tối, chưa bao giờ xuất hiện thần trí lầm cầm trạng thái. Hắn không chịu dùng diện mục thật sự gặp người, ngay sau đó biến thành mặt đen vũ sinh dáng dấp, vô tình đi đến Tín Dương quận phủ nha trước cửa, báo lên Hồng Mai Sơn Trang danh hào. Nha dịch đem hắn dẫn tới phòng tiếp khách trước cửa, nha dịch nhẹ nhàng gõ cửa nói, đại nhân, Hồng Mai Sơn Trang khách nhân đến, trong phòng có người nói, mời tiến đến đi, nha dịch đem cửa đẩy ra. Vào trong khoát tay áo, Liễu Long An đi đến, trong phòng trải lấy thảm đỏ lớn, bốn vách tường mang theo sơn thủy tranh chữ, ba mặt tường phía dưới, tất cả bày ra lấy một chương rộng lớn ngồi giường, Ninh Môn ngồi trên giường, cầm giữ lấy một cái đôi nam nữ, nam nhân 50 tuổi khoảng chừng, người mặc thao màu sắc chất tôn phục, sắc mặt tái xanh, dáng vẻ nghiêm trọng. Khiến người nhìn mà phát khiếp, nữ nhân 20 mấy tuổi dáng dấp, phủ xanh la váy ngắn, rúc vào nam nhân trong ngực, trên mặt mị thái chưa tiêu tận, chứng kiến nữ nhân này, Liễu Long An ngầm tự mình chấn kinh, nàng liền là từng bị tái Lý Quỳ trải lấy qua Tín Dương tươi đẹp một cái. Hàn Hương Quân, bởi vì trong nhà rất nghèo, nàng từ nhỏ bị mua được kỹ viện. Bất đắc dĩ trầm luân gió bụi, tái Lý Quỳ cùng nàng cây mơ trúc mã, khắp nơi nghe ngóng tìm kiếm, cuối cùng tại Tín Dương thành Mị Phương lâu tìm được nàng, muốn đưa nàng chuộc ra, hai người kết hôn. Hàn Hương Quân chê hắn nghề nghiệp vẫn chưa ổn định, không có đáp ứng. Tại Liễu Long An, Hồ Tuyết tài trợ phía dưới, tái Lý Quỳ đưa nàng bước xuống. Liễu Long An chính giữa đang nhớ lại chuyện cũ, chợt nghe Hàn Hương Quân mỉm cười nói, nhìn chòng chọc ta làm cái gì, còn không bái kiến quận trưởng đại nhân. Nhìn nàng thần tình, tựa hồ cũng không nhận ra Liễu Long An. Liễu Long An cấp bách thở dài nói, bái kiến quận trưởng đại nhân. Quận trưởng nhìn chăm chú hắn nửa ngày, lạnh lùng thốt, thái sư viết chữ đầu đây. Liễu Long An liền giật mình, lập tức hiểu được, vội vàng đem Triệu Đại Xuyên đưa cho mảnh giấy viết, phóng tới trước giường bàn trà bên trên. Quận trưởng liếc một cái, gật đầu nói, thật là thái sư thủ bút. Lại hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Triệu trang chủ đây. Liễu Long An không biết Hàn Hương Quân là cái gì nhân vật, không chịu để cho nàng nhận ra mình, vì vậy nói, tại hạ tên gọi Ổn Định Rồng, là Triệu trang chủ thân truyền đệ tử. Hắn bề bộn nhiều việc tụ tập tiên rừng minh quân, thoát không ra thân, đặc biệt ủy thác tại hạ đi trước tới trước bái kiến. Quận trưởng hừ nhẹ nói, thái sư cùng Triệu trang chủ thật đúng là thần giao cách cảm, cầm lỡ hẹn coi như ăn cơm. Hàn Hương Quân nói, bọn hắn là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều muốn bày tự cao tự đại, vớt đến càng đầy nhiều. Quận trưởng đưa nàng ôm chặt, bàn tay tại trên người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, mi mắt hư mê, không nói gì. Liễu Long An thấy hai người công khai ấp ấp ôm một cái, không e dè, chợt cảm thấy đặc biệt xấu hổ, nói, tức là như thế, tại hạ phải chăng có thể đi về? Quận trưởng nhìn Hàn Hương Quân mặt, thản nhiên nói, ngươi còn không thể đi. Liễu Long An chần chờ nói, mời quận trưởng chỉ rõ. Quận trưởng hô, Người tới, một gã nha dịch đẩy cửa đi vào. Quận trưởng nói, cần Liễu Trang Sĩ đi xuống nghỉ ngơi. Nhà dịch hướng Liễu Long An khoát tay nói, mời đi. Liễu Long An bất đắc dĩ, đành phải theo hắn đi ra. Nhà dịch đem hắn đưa đến quán dịch, lập tức rời đi. Liễu Long An không biết quận trưởng ý gì, thầm nghĩ, Hồng Mai Sơn Trang Trắng cùng quan phủ hợp tác, đem ta lưu tại nơi này, hẳn là sẽ không gây bất lợi cho ta. Có lẽ có cái gì sự việc cần giải quyết, cần ta hỗ trợ, nếu như là phái ta bên trên chiến trường, cùng Hồng Cân Quân chiến tranh, ta liền đi thẳng một mạch. Hồng Cân Quân là Hàn đại ca đội ngũ, ta không thể cùng bọn hắn đối nghịch. Lại nghĩ tới, Hàn Hương Quân tuy là danh kỹ, cũng không thể như thế lỗ mãng. Ta đã biết, tái Lý Quỳ tham gia Hồng Cân Quân, nàng tuyệt không chịu cùng hắn đồng đạo. N Thủy Tính Dương Hoa cũng không ít thấy, nghĩ đến tái Lý Quỳ đối nàng như vậy trung tình, nàng lại tùy ý đối với người khác ôm ấp yêu thương, trong lòng thầm cảm thấy khinh thường. Tại quán dịch bên trong không có việc gì, chợt thấy quận trưởng cùng Hàn Hương Quân liên quan 10 điểm thú vị, liền mở ra thần thông muốn lại xem bọn hắn trò hề. Hai người kia vẫn ngồi ở trong phòng tiếp khách, vẫn là dạng kia lẫn nhau ôm lấy. Bất quá, lúc này tay trái ngồi trên giường, ngồi lấy hai vị Mông Nguyên tướng quân. Quận trưởng nói, hai vị tướng quân, việc này thẳng nhược thành công lao. Hương quân ở công đầu, các ngươi công lao cũng là không nhỏ. Hai vị tướng quân không được xưng là. Hàn Hương Quân nói, quận trưởng đại nhân, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, mau ca quy hàng sau đó, vẫn còn làm tướng quân, không thể so hai cái vị này chức quan tiểu. Quận trưởng vuốt ve lấy nàng mặt nói, thái sư đã đáp ứng bản quan, chỉ cần ngươi mau ca quy thuận, cao quan đảm nhiệm làm, tuấn mã đảm nhiệm cưỡi. Hàn Hương Quân làm nũng nói, đại nhân, người ta nếu là thái sư thủ dụ. Quận trưởng nhẹ giọng cười nói, có, đã trên đường. Một vị tướng quân nói, chỉ là xuất quỷ nhập thần, Hàn cô nương như thế nào tìm đạt được hắn đây? Một vị khác tướng quân cũng nói, đúng vậy a, là Hồng Cân Quân du kích tướng quân, tuy là có mấy ngàn nhân mã, cũng là tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta căn bản tìm không được hắn. Hàn Hương Quân nói, thái sư thủ dụ vừa đến, bản cô nương cố gắng liền muốn ra biện pháp tới. Quận trưởng nói, tốt, tất cả mọi người không cần lo lắng. Thái sư khiến người đã trên đường, cái này một hai ngày liền đến. Thái sư thủ dụ liền trong tay hắn, đối hai vị tướng quân nói, Mã tướng quân, Đồng tướng quân, hai vị trở về chuẩn bị đi. Hai vị tướng quân đứng dậy, thi lễ cáo từ. Quận trưởng tại Hàn Hương Quân mặt bên trên hôn một cái, mặt lộ sắc mặt vui mừng nói, thật mang thai. Hàn Hương Quân sẵn giọng, lừa gạt ngươi làm gì? Lại làm nũng nói, người ta quả thực mang bầu ngươi hài tử, cái này nhưng thế nào xử lý nha? Quận trưởng cười nói, ta rốt cục muốn làm cha. Hàn Hương Quân nói, nhà ngươi cái kia hoàng kiểm bà cũng thật đáng thương, không thể sinh dục, trong lòng nhất định cực kỳ khổ. Quận trưởng nói, bởi vậy ngươi chỉ có thể làm thiếp rồi. Hàn Hương Quân giả tức giận, trong mũi hừ một tiếng. Quận trưởng nói, ngươi tuy là đã 20 tuổi, vẫn như cũ trói lọi, nhất là trên giường, sóng gió sức lực 10 phần, để bản quan dính lên nhưng là vung không được tay. Nói xong, ngón tay tại trên mặt nàng nhẹ vuốt nhẹ một cái. Hàn Hương Quân sẵn giọng, phi, mới không phải đây. Hai người liếc mắt đưa tình, vui đùa ầm ĩ lên. Liễu Long An trong lòng cảm thấy một hồi chán ghét, tranh thủ thời gian thu thần thông. Mấy năm trước tại Tín Dương, Liễu Long An cùng tái Lý Quỳ từng có kết giao, biết rõ tái Lý Quỳ chỉ là hắn tên hiệu, là bởi vì dáng dấp rất tối, hắn họ gốc là Long, vừa mới Hàn Hương Quân cùng quận trưởng đám người nâng lên Mao Ca, nhất định chính là tái Lý Quỳ. Nguyên lai quan phủ muốn lợi dụng Hàn Hương Quân đối tái Lý Quỳ chiêu hàng. Nếu như tái Lý Quỳ biết rõ Hàn Hương Quân ném dựa vào người khác mang bầu quận trưởng hai tử, hắn sẽ còn yêu nàng sao? Nếu hắn không thích nàng, thậm chí chán ghét nàng, nàng đi chiêu hàng chẳng phải là tự đòi vô vị? Một, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.